khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, đủ khả năng. Trên thực tế, mặc dù không có Chu Du, Lãnh Tà cùng Simba cũng an bài cơ chế gây ra trí nhớ nổ lớn. Lãnh Tà cái gọi là chỉ có ngươi. Trong đó, ngươi cũng không phải Chu Du, mà là của hắn số 8 song sinh tử. Hiện tại Chu Du làm những chuyện như vậy, chỉ là lại để cho hết thầy càng bảo hiểm mà thôi. Simba cũng thật là cái quái vật, chỉ cần một cái chớp mắt liền tiêu hóa hết thầy, sau đó hoàn toàn khôi phục đến trước kia thần thái. Cho nên ngươi chính là đến để cho chúng ta nghe âm nhạc hay sao? Simba hơi trêu tức mà hỏi thăm, tuy nhiên bề ngoài giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Chu Du xác định, hiện tại, hắn là cái xấu hài tử. Đúng vậy, cái này là địa cầu hòa bình chi ca. Hy vọng có thể lây các ngươi, giải quyết xong chiến sự. Chu Du tận lực khắc chế lấy tâm tình của mình. Ha ha ha ha ha. Một người cười ha hả. Người chính là đến cất cao giọng hát cho chúng ta nghe hay sao? Côn trùng tiến nhập chúng ta thành thị, phô bày bọn hắn hoang man văn hóa, sau đó khẩn cầu chúng ta khoan dung. Ta chỉ muốn nói, quá khó nghe rồi, thật sự quá khó nghe, nhưng không có biện pháp. Cái này là côn trùng có thể hiểu được âm nhạc. Các ngươi âm phù quá ít, thang âm quá rộng, còn cực hạn tại dùng từ trữ tình. Cấp thấp đến làm cho người đồng tình. Simba cũng lắc đầu. Chúng ta song phương đã sớm nói qua rồi. Yêu cầu của chúng ta thủy chung không có thay đổi. Ngươi xác định cần sao? Không cần. Ta chỉ hy vọng các ngươi mau chóng đầu hàng. Chu Du trong chớp mắt hướng ra phía ngoài thổi đi. Đằng sau sự tình là Simba sự tình rồi. Hắn ở tại chỗ này chỉ biết gia tăng bạo lộ phong hiểm. Một người xa xa cười nói, như thế nào, muốn đi nhìn trộm chúng ta thành thị? Côn trùng vốn là như vậy, muốn từ chúng ta tại đây tìm được gì đó. Lòng tham không đáy, các ngươi rất nhanh sẽ bị chết ngay trụ cột hạt đều không thừa. Chu Du không có để ý tới bọn hắn, tuy nhiên hắn đối với tòa thành thị này tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng lúc này đã mất tâm ở lâu. Hắn càng quải niệm người ở bên ngoài. Đợi một chút, một mực không có nhiều lời Lãnh Tuấn bỗng nhiên tiến lên, ngoại bộ chiến trường các. Người đã muốn tiếp cận thắng lợi rồi. Không có người cần ngươi trợ giúp. Có thời gian lời mà nói. Ta muốn mang ngươi hiểu được thoáng một tí tại đây. Chung quanh rất nhanh vang lên một hồi ô ô. Thanh âm, rất nhiều nguyên lão xem ra đều đối với cái này có ý kiến. Tại sao phải dẫn không mời mà tới côn trùng đi thăm phòng ngủ? Ngươi không nên vượt qua chúng ta tự tiện mời. Lãnh Tuấn chỉ quay đầu lại nói. Đây cũng là mụ mụ ý tứ. Nghe được, mụ mụ. Các nguyên lão biểu lộ đều hòa hoãn xuống. Minh bạch, hòa bình thành lập tại giúp nhau giải thích phía trên. Thỉnh quý trọng mụ mụ bác ái. Con sâu nhỏ tử, Chu Du còn chưa tới kịp nói cái gì đó. Lãnh Tuấn liền chỉ hướng bàn hội nghị trung tâm. Giờ phút này trên bàn trong không gian đã muốn biểu hiện ra chiến tranh tình hình thực tế hình ảnh. Kén cơn lũ côn trùng sâu bọ dĩ nhiên tới gần qua không gian sông đào bảo vệ thành biên giới. Còn sót lại màu đen binh sĩ một mặt tháo chạy, một mặt bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ. Bọn hắn kêu to lấy cái gì? Có lẽ là tại khẩn cầu thần từ phía trên hàng. Nhưng trời giáng chỉ có con cọp tử. Chỗ xa hơn, Lãnh Tà bọn người lông tóc không tổn hao gì. Chu Du nguyên lai tưởng rằng bên ngoài sẽ là một hồi vô cùng lo lắng chiến đấu. Bọn chiến hữu hội nhu cầu cấp bách sự trợ giúp của hắn. Nhưng mà tình hình chiến đấu viễn siêu hắn tưởng tượng. Xem ra xác thực hoàn toàn không cần lại tham gia ngoại bộ chiến sự. Chu Du dùng vài giây đồng hồ thuấn gian di động đến thành thị bên ngoài. Nhìn qua cảnh tượng cũng là giống nhau. Hắn cái này mới quay trở lại phòng họp. Đúng vậy, hòa bình thành lập tại giúp nhau giải thích phía trên. Hắn nói ra, nhưng những lời này vô pháp che. giấu các ngươi trước đây hung ác, cho nên ngươi cần giải thích chúng ta. Lãnh Tuấn xoay người, nói, hướng Chu Du công khai nhị cấp giữ bí mật trở xuống tin tức. Thỉnh Nguyên lão hội thông qua, những người ở chỗ này không có nói thêm cái gì, hình như là để ý niệm chung hoàn thành thao tác, về sau theo thứ tự rời đi, kể cả Simba ở bên trong, bọn hắn cũng không giống như cho rằng đây là cái gì khó lường đại sự. Ta muốn mời Hồng Miên Chi Ilan Ito cùng một chỗ. Chu Du Song Lãnh Tuấn nói, tốt, nàng sẽ ở cửa ra vào chờ chúng ta. Lãnh Tuấn trở lại đưa tay, thỉnh. Chu Du hoàn toàn chính xác, nghĩ muốn hiểu rõ tại đây, mặc dù vẻn vẹn theo nghệ thuật góc độ thưởng thức cũng có thể. Là trọng yếu hơn là, chỉ cần hắn tại thành thị, tự tất nhiên hội hấp dẫn đến cũng đủ lớn giám sát và điều khiển tài nguyên. Kể cả Lãnh Tuấn cùng Nguyên lão hội chú ý, điều này cũng làm cho ý nghĩa Simba có càng lớn hoạt động không gian. Hoàn thành sứ mạng của hắn. Đây là Chu Du hiện tại nhất chuyện đủ khả năng. Nguyên lão viện trước cửa đã muốn tụ tập rất nhiều người tới nơi này xem côn trùng. Trước cửa đội trị an cũng không đối với Chu Du triển khai bất luận cái gì công kích, chỉ là bảo vệ đám người rời xa Chu Du. Bọn hắn biết rõ cái này vòng phòng hộ phải không nhưng công phá. Đồng thời cả tòa thành thị tiến nhập cấm phi hành trạng thái. Cái này lại để cho thành thị mất đi vốn là yêu nhã. Có vẻ có chút chen chúc. Các thiên sứ cũng rất giống rơi vào thế gian. Bắt đầu tượng người bình thường đồng dạng đối với Chu Du chỉ trò. Bên trong có ít người thật là xem côn trùng ánh mắt. Nhưng càng nhiều là người là bác ái bao dung. Thậm chí còn có thương cảm. Trước kia tê liệt thiên sứ lúc này đã muốn khôi phục hành động năng lực. Lại ngược lại so với trước càng khẩn trương rồi. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành vì như thế mấu chốt sự kiện bên trong nhân vật mấu chốt. Lãnh Tuấn xông nàng gật đầu nói, không cần khẩn trương, ngươi bây giờ đã bị trao quyền rồi. Có thể nói cho hắn biết ngươi cũng biết bất cứ chuyện gì. Mụ mụ nói cho ta biết. Thiên sứ né qua hai ánh mắt của người, ta chính là cảm thấy ta tốt ngu xuẩn. Sau này tất cả mọi người nên chê cười ta, lầm đem bên ngoài tánh mạng cho rằng là người một nhà. Ai biết chúng ta lớn lên giống như vậy, chúng ta không hề giống. Chu Du chỉ là cùng hiện tại lưu hành thân thể tưởng. Lãnh Tuấn quay đầu xông Chu Du giải thích, nói, những này, ngươi nhìn qua tất cả mọi người, cũng chỉ là thân thể, như là ô tô đồng dạng, có thể thay đổi. Thay thế thăng cấp phần cứng, hắn hội theo chúng ta lưu hành thẩm mỹ xu thế mà biến hóa. Chúng ta thông qua tinh thần liên tiếp thao túng thân thể. Hoạt động tựa như nguyên bản đồng dạng, vậy cũng không giống với, so nguyên bản tốt nhiều lắm. Thiên sứ lập tức đến hào hứng, hướng về phía Chu Du dùng sức khoa tay múa chân bắt đầu đứng dậy. Ước gì nhanh chút ít nói cho hắn biết chỗ ngồi này xinh đẹp thành thị toàn cảnh, người cũng biết a. Đối với trí tuệ tánh mạng mà nói, thân thể chỉ là tinh thần dụng cụ. Tại rất nguyên thủy thời điểm chúng ta sẽ cảm thấy thân thể là thần thánh. Nhưng một khi kỹ thuật đột phá, thể xác và tinh thần liên thông, giới hạn giá trị. Cái này luân lý lập tức sẽ tan thành mây khói. Dù sao kiên trì cái này luân lý người không được bao lâu tựu đều chết già a. Lãnh Tuấn ở bên bổ sung nói, tương quan tôn giáo cũng sẽ tiêu vong hoặc tu chỉnh, mà kỹ thuật đột phá mấu chốt là cái gì? Chu Du vô ý thức hỏi, cái này ta làm sao biết? Lãnh Tuấn cười nói, đây là một bậc cơ mật, chỉ sợ chỉ có mụ mụ biết rõ. Hơn nữa hiện tại mụ mụ cũng không nhất định hoàn toàn biết rõ. Ta không biết rõ, không có việc gì, nói sau chính là hạch tâm cơ mật. Lãnh Tuấn tùy ý phất phất tay, cơ mật rất không thú vị. Không bằng xem chúng ta thành thị, tất cả mọi người tại hướng ngươi ngoác nì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.